Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1571. Chương 1571. Hai vị trí đầu. Trừ ngũ đại bộ tộc bên ngoài, còn lại hai người phân biệt thuộc về Liệp báo bộ tộc, còn có Bằng điểu bộ tộc. Vòng thứ hai chiến thôi. Kết quả để người mở rộng tầm mắt, mãnh hổ bộ tộc hai người nhau nhau đào thải. Man Ngưu bộ tộc còn lại một người, Cuồng Sư bộ tộc, Linh Xà bộ tộc cũng đều bị đào thải xong. Cuối cùng, chỉ còn lại Man Ngưu bộ tộc, Linh Hồ bộ tộc, Liệp Báo bộ tộc, còn có Bằng Điểu bộ tộc các một người. Rất nhiều người đều tại tự mình nghị luận ầm ĩ. Liệp Báo bộ tộc cùng Bằng Điểu bộ tộc thế hệ này xác thực ra khó lường thiên tài. Rất nhiều người đều cảm thấy cuối cùng này một cái danh ngạch cuối cùng rồi sẽ rơi vào bộ tộc khác trong tay. Sư phụ, ngươi nói cuối cùng sẽ là ai chiến thắng? Long nữ có chút hăng hái hỏi bên trên Bạch Vũ Triết. Dù sao nàng cùng Bạch Vũ Triết đều là có danh ngạch, cho nên hoàn toàn ở vào xem kịch hình thức, căn bản không lo lắng cuối cùng sẽ là ai thắng. Cái này thật đúng là khó mà nói. Lấy cá nhân ta đến xem, hẳn là Man Ngưu bộ tộc cùng Bằng Điểu bộ tộc hy vọng tương đối lớn một số. Nhìn rút thăm làm sao hút đi. Bạch Vũ Triết cười trả lời một câu, cũng là hơi làm ra một chút suy đoán. Liền tình huống trước mắt đến xem, kỳ thật Man Ngưu bộ tộc vị kia thương thế nhìn so sánh nặng một số. Trong đó tình huống tốt nhất phải kể tới Bằng Điểu bộ tộc. Cái chủng tộc này trời sinh sau lưng có hai cánh, tốc độ cực nhanh, nếu như đơn thuần phi hành trên không trung, hắn là tất cả thượng cổ man tộc trung nhanh nhất. Bất quá trong chiến đấu di động, lại không Liệp báo bộ tộc linh hoạt như vậy, tóm lại đều có ưu thế. Hơi nghỉ ngơi một trận sau đó, rút thăm rất nhanh liền ra, Man Ngưu bộ tộc giao đấu Liệp báo bộ tộc, còn lại hai người liền không cần rút, tự động trở thành đối thủ. Long nữ lại muốn Bạch Vũ Triết đi dự đoán hai người này sẽ là ai thắng được. Bạch Vũ Triết bật cười. Cái này thật đúng là khó mà nói. Chiến đấu loại vật này, kỳ thật cũng không phải là thực lực mạnh liền nhất định sẽ thắng. Lâm chàng phát huy, chiến đấu chung đối với chiêu thức vận dụng loại hình, rất nhiều nhân tố đều sẽ ảnh hưởng kết quả. Lấy yếu thắng mạnh, kỳ thật cũng chính là đối chiến cơ loại hình bắt giữ đặc biệt mẫn cảm. Mỗi lần chiến đấu bên trong đều có thể phát huy ra cao hơn tự thân sức chiến đấu mà thôi. Hai người này cơ bản xem như hai thái cực. Man Ngưu bộ tộc lực lượng lớn, thủ đoạn công kích mạnh, mà Liệp báo bộ tộc tốc độ nhanh, thân pháp linh hoạt, song phương rất nhanh liền đánh. Nhìn ra được Liệp báo bộ tộc võ giả tâm so sánh gấp, tựa hồ muốn sớm một chút thủ thắng, cũng tốt đến càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cái này danh ngạch tranh đoạt một ngày thời gian liền quyết ra. Nửa đường thời gian nghỉ ngơi là thật không có bao nhiêu. Một trận tiếp một trận, kỳ thật bốn nhà hai khẳng định là rút đến người chiếm tiện nghi. Bởi vì đánh qua sau đó thời gian nghỉ ngơi hơi dài, Liệp báo bộ tộc người muốn đem cái này ưu thế phát huy đến cực hạn. Nhưng mà, Man Ngưu bộ tộc võ giả lại có vẻ rất trầm ổn. Thương thế của hắn nhưng thật ra là so sánh nặng, nhưng là trong quá trình chiến đấu, dùng bất biến ứng vạn biến, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thế mà cuối cùng tìm cơ hội, một kích đem đối phương đánh thành trọng thương, thu hút được lần này thắng lợi. Kết quả này vượt quá rất nhiều người ngoài dự liệu. Đại bộ phận người đều cảm thấy, Liệp báo bộ tộc người trẻ tuổi kia thực lực hẳn là hơi mạnh hơn một chút, mà lại Man Ngưu bộ tộc võ giả thương thế cũng khá nặng. Hẳn là Liệp báo bộ tộc hy vọng chiến thắng lớn hơn nhiều. Kết quả lại là tương phản. Sau đó, chính là Linh Hồ bộ tộc cùng Bằng Điểu bộ tộc hai vị thiên tài đối chiến. Linh Hồ bộ tộc thiếu nữ kia hiểu được tinh thần công kích, hẳn là có thể đối tốc độ rất nhanh Bằng Điểu bộ tộc có chút khắc chế.